chỉ có thể trơ mắt nhìn những thi thể này đi tới trước mặt mình. Sau đó, những thi thể này bắt đầu dùng miệng, dùng ngón tay, dùng đến trên người mình từng cái bộ vị, đi cắn, đi bắt, đi điên cuồng hướng về hải tộc phát động công kích. A cứu mạng, những này hải tộc tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình một ngày kia vậy mà lại bị thi thể chỗ vây công, thậm chí là bị thi thể sống sờ sờ cắn chết, xé thành mảnh nhỏ, từng cái trong miệng đều phát ra tràn ngập kinh khủng gào thét thanh âm. Cái này cũng chưa tính, một khi có hải tộc bị giết, như vậy thi thể của hắn cũng sẽ bị kéo vào hoàng tuyền bên trong, từ đó bị Khương Vân khống chế, trái lại đi công kích cái khác hải tộc. Kể từ đó, chết đi thi thể càng ngày càng nhiều, còn sống hải tộc thì là càng ngày càng ít. Mà Khương Vân trong cơ thể của mình, lại có hai cái thân ảnh cất bước đi ra. Một thân ảnh phía trên kim sắc lôi đỉnh vần quanh, một thân ảnh khôi ngô cao lớn. Khương Vân ba bộ đạo thân, toàn bộ điều động hồn thiên đạo thân thi triển uy áp, vô số thi thể điên cuồng công kích. Hai cô đạo thân du tẩu bốn phía chỉ một lát sau đi qua, quay chung quanh tại vấn đạo tông phủ cận gần đây 10 vạn hải tộc, thình lình gần như tử vong hầu như không còn. Có thế cho dù chết rồi, thi thể của bọn hắn lại vẫn ở trong nước biển phụ trầm, như là trung thành thủ vệ đồng dạng, bảo hộ lấy vấn đạo tông. Khương Vân thu hồi ba bộ đạo thân, đối trước kia thi trên đường những thi thể này, chắp tay trước ngực, lần nữa nói âm thanh, đắc tội sau đó tay háo khẽ vỗ, đem bọn hắn đưa vào cái kia trăm trượng trong lỗ đen. Vừa mới còn vô pháp tràn vào nước biển, trong nháy mắt liền đem cái này lô đen cho lấp đầy, như là một ngôi mộ. Người chết là đại, chính mình vận dụng thi thể của bọn hắn mặc dù cũng coi là để bọn hắn báo chết bởi hải tộc chi thủ đại thủ, nhưng dù sao cũng là đại bất kính. Bây giờ đã có hải tộc thi thể có thể điều khiển, tự nhiên muốn để bọn hắn nhập thổ vi an. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân một lần nữa đi trở về đến bất quy lộ bên trên, như là người không việc gì đồng dạng. Tiếp tục cùng Hạ Trung Hương bọn người thủ hộ lấy vấn đạo tông các đệ tử. Mọi người nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt, tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Mặc dù những này hải tộc thực lực không cao, nhưng là số lượng nhiều như vậy, đổi thành Hạ Trung Hương bọn người xuất thủ, giết cũng phải giết cái nửa ngày. Trước kia Khương Vân xa u mũi tên bắn chết 6 vị đạo linh, liền để bọn hắn hoàn toàn đem Khương Vân trở thành như thần đến đối đa im, mà bây giờ, thấy được Khương Vân dùng sức một mình, nhẹ nhõm diệt sát 10 vạn yêu tộc về sau, càng làm cho bọn hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ có Hạ Trung Hương minh bạch, Khương Vân thân kiêm chi nở loại khác biệt lực lượng, lại thêm hồn thiên đạo thân đối với yêu tộc có bản năng uy áp, cùng đạo thuật cùng quỷ khí kết hợp, mới khiến cho hắn có được loại này lấy một địch nhiều cường hãn thực lực. Bất quá, Khương Vân chính mình lại là không có lộ ra bất kỳ vẻ cao hứng, sắc mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì cho tới bây giờ, Sơn Hải đại kiếp còn chưa kết thúc xu thế, mà nhất làm cho hắn lo lắng giới hải chi linh QNZ còn chưa có xuất hiện.